Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 647, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài bánh dày, còn có bánh trung thu với nhiều loại nhân như thập cẩm, lòng đỏ trứng muối, đậu xanh, đậu đỏ chân nguyệt. Cố ý làm bánh nhỏ để mỗi người có thể ăn chọn một cái bánh này ngọt hơn bánh dày vì cho nhiều đường, cả nhà đều rất thích. Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị thích bánh thập cẩm, còn những người khác lại ưa lòng đỏ trứng muối. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng hẳn thì Trần Nguyệt đã dậy. Hôm nay có nhiều việc phải lo, nàng muốn dậy sớm để sắp xếp một chút. Kiều Triều vẫn còn ngủ, nghe thấy động tĩnh, hắn kéo nàng lại ôm. Còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi. Trần Nguyệt nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Không được, hôm nay nhiều việc lắm, ta phải dậy sớm để lo liệu. Sau khi Trần Nguyệt dậy được một lúc thì Kiều Triều cũng nhanh chóng theo sau. Sau khi dùng bữa sáng, Trần Nguyệt bắt đầu phân công công việc. Vịt quay được đưa vào lò nướng, có người đứng canh chừng. Hôm nay phải quay 10 con, mỗi lần lò chỉ nướng được 2 con, nên cần ít nhất 5 lượt, mất khoảng vài giờ. Bên kia, gà nguyên con cũng được nấu, thịt heo cũng đã chuẩn bị sẵn để cúng tổ tiên. Bọn gia nhân ra vườn hái rau tươi về, Trần Nguyệt đã lên thực đơn từ trước cho bữa tiệc hôm nay. Trong sân Kiều gia, đèn lồng đã được treo lên, chờ đến tối để thắp sáng. Hôm nay, những người trong sườn được nghỉ, nhưng trưa nay họ có thể ở lại Kiều gia dùng bữa, ai về nhà cũng được. Trần Nguyệt đã sắp xếp cẩn thận, phần lớn sẽ ở lại Kiều gia để ăn bữa trưa thịnh soạn. Rau dưa đã được rửa sạch sẽ, nồi nước xương heo đang sôi, còn nguyên con dê thì được đặt trên bếp nướng. Bữa trưa được bày ra với rất nhiều món, nào là vịt quay, thịt gà hầm khoai tây, xương heo hầm củ cải, thịt kho với đại tràng, tỏi xào sườn, trứng xào hẻ, cá hấp, tía tô xào ốc, thịt khô xào măng, và cuối cùng là rau xanh xào cùng món dưa leo trộn. Trên bàn có cơm và cả màn thầu, ai muốn ăn gì thì tự lấy. Mọi người nhìn mâm cơm phong phú mà đều ngạc nhiên, nhiều món hơn cả ngày Tết. Kiều Đại Sơn mở lời trước, mọi người ăn đi, ăn. Kiều Đại Sơn cũng không biết nói gì, chỉ bảo mọi người ăn. Kiều Triều thì nâng chén rượu lên, trịnh trọng nói, hôm nay là trung thu, Kiều gia cùng mọi người chúc mừng ngày đoàn viên, chúc tất cả sức khỏe, hạnh phúc và trường thọ. Mọi người đồng thanh, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Kiều Triều uống một ngụm rượu, nhìn sang Trần Nguyệt, giờ đến lượt đại thiếu phu nhân nói vài lời. Trần Nguyệt cầm chén trà, mỉm cười nói, mọi người đã vất vả vì Kiều gia sẽ không bạc đãi bất cứ ai. Hôm nay là ngày vui. Chúc tất cả bình an, vui vẻ và tương lai ngày càng tốt đẹp. Tốt, Trần Nguyệt cười rồi nói, mọi người có thể bắt đầu ăn. Ngay lập tức, mọi người đều vui vẻ cầm đũa, chỉ cần ngửi mùi thơm thôi cũng đã khiến bụng đói cồn cào. Mọi người đặc biệt thích món vịt quay. Tiểu A Sơ kéo lấy một cái đùi vịt, nhưng bỗng thằng bé cảm thấy một chiếc răng của mình bị lung lay. Nhìn thấy trên đùi vịt có dính chút máu, hài tử lập tức sững người. Nương! Tiểu A Sơ mếu máo, nước mắt trực trào ra. Có chuyện gì vậy? Trần Nguyệt nhìn thấy máu, vội vàng hỏi. Há miệng ra, mọi người xung quanh cũng chạy đến xem. Hóa ra, Tiểu A Sơ đang thay răng, chiếc răng cửa vừa lung lay thì đã rơi ra, miệng đầy máu, khiến ai cũng tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng khi hiểu ra sự việc, ai nấy đều nhẹ nhõm. Trần Nguyệt vội dẫn A Sơ đi súc miệng. Không sao, hôm nay là ngày vui, đừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.